Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sophia, em đừng chọc Khay nữa. Anh ấy cũng đã đủ xui xẻo rồi. Khay uất ức núp ở một góc ghế salon bên cạnh có mấy con gấu bông. Anh đang ôm con nai Bambi khổng lồ. Khác nhau mới thú vị, vợ chồng Skua hứng thú cho ra kết luận. Thời gian dần đến tháng 12, ngay cả Los Angeles ở phương Nam cũng bắt đầu lạnh. Khác với phương Bắc, ít nhất cây cối nơi này vẫn còn màu xanh lá cây. Xử lý một nhóm chất thuốc thí nghiệm cuối cùng hoàn tất, Lý Lộc lấy tinh thể chất kiềm cai nghiện cuối cùng phong vào trong một ý niệm. Cảm thấy trọng trách trên đầu vai rốt cuộc nhẹ đi. Quen biết bọn Dương, Zed đã 5 năm, mục tiêu của bọn họ đều như nhau, chính là ngăn cản khu ma túy gần Mexico khuếch trương. Thủ đoạn hợp pháp cũng tốt, thủ đoạn phi pháp cũng được, chỉ cần có thể đạt tới mục đích đều không tiếc. Brad làm nghề nhận giết người ở trên toàn cầu, Dương chỉ là một người bán rượu ở quầy bar nhỏ, còn những người khác như Iris, Carl, Dora trong tổ chức, có người là nhân viên giám định ở Wall Street, có người là nhân viên công vụ của chính phủ. Lý Lộc không biết tại sao những người khác tham dự vào tổ chức này cũng không hứng thú biết. Chuyện đó không có bất kỳ ý nghĩa gì với cô. Có ý nghĩa chính là thuốc thử dòng suối địa ngục nguyên thủy, thứ khiến cô chịu đựng cai nghiện ma túy dài đến một năm, hôm nay đã lấy được tiến triển khá lớn. Brando Akis chậm rãi đi từ phía sau màn đa duy cống tới trước đài. Lý Lộc tỉnh lại, mở mắt là chân nhà màu trắng. Trong khoảng thời gian ngắn, cô còn cảm thấy hơi hoảng hốt, rồi sau đó liền bị không khí lạnh lẽo làm cho tỉnh táo hơn. Nhìn sang bệ cửa sổ, bên ngoài đều tối đen, trời vẫn còn chưa sáng. Nhấn tắt đồng hồ báo thức rồi rời giường. Mấy ngày nay có quá nhiều việc, cả đêm đều không ngủ ngon. 3 giờ sáng mới lên giường, loa vẫn chưa tắt, màn ảnh máy vi tính cũng đang lóe lên, phát ra tin tức online. Bình luận viên trên radio đang thông báo thời sự vòng quanh trái đất. Giọng của Lù Oang Oang rất có tinh thần, đang nói về ân oán lịch sử của hai gia tộc lớn ở biên giới Mexico. Gia tộc Akis và gia tộc Druos. Lù rất hả hê nói, chúng ta nên cảm ơn cái nhìn đặc biệt với thế giới của hai gia tộc trùm thuốc viện này. Trong trăm năm qua, bọn họ trở mặt thành thù, cho dù nội bộ gia tộc cũng luôn xáo xao, mà không có dồn toàn bộ tinh lực vào sản xuất ma túy. Lý Lộc không rảnh để ý tới thanh âm phiền lòng của người chủ trì, mặc vào áo len cao cổ, tay vừa, màu đen. Đến trước tủ sách chọn một chai rượu bạc hà, rót cho mình một ly. Ngồi ở trên bệ cửa sổ chờ đợi trời sáng. Tiền mướn của căn nhà nhỏ 6 tầng bị kẹp giữa các căn nhà cao tầng chọc trời quả là khá rẻ. Cô ký hợp đồng thuê lâu dài, thuê cả tòa lầu. 6 tầng trên là 2 phòng ngủ và 1 phòng sách. Cô ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ chính, không hề muốn nhúc nhích. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lý Lộc tâm phiền ý loạn để ly rượu xuống, lấy điện thoại di động từ trên tủ sách xuống, bấm nghe. Chào buổi sáng. Bên kia là Dương. Iris trở lại từ đa duy cống. Chân của anh ấy bị thương rồi, nhưng vẫn mang tin tức về được. Chuyện khi nào? Cần tôi giúp một tay không? Khuya ngày hôm trước, chỉ lại bị thương ngoài da. Thuốc trị ngoại thương em đưa đến lần trước còn rất nhiều. Anh ta đã tự xử lý tốt. Dương nói. Có một tin tức rất đáng sợ, lát nữa tôi sẽ gửi cho em. Em chú ý kiểm tra và nhận. Tôi biết rõ rồi, cảm ơn. Điện thoại di động bên kia nhanh chóng cúp, chỉ còn lại tiếng tút tút sau khi cúp máy. Lý Lộc đi tới trước máy vi tính. Hộp thư đã sớm ở trạng thái mở ra. Cô lại ngồi ngẩn người ở trước máy vi tính. Chưa được vài phút, rốt cuộc có tập tin mới gửi vào. Lý Lộc mở ra xem, là một tấm thiệp điện tử chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Nhạc đệm là một đoạn nhạc vi tính huyền náo không biết lấy từ nơi nào. Cô nhăn mày lấy cái laptop kế bên qua, vận hành một phần mềm ghi âm trong đó. Ghi xong lập tức tắt máy để bàn. Đây là laptop Dương đưa đến, tốc độ vận hành không tệ. Chỉ chốc lát tiếng nhạc bị thay thế thành một đoạn mật mã Morse. Sau hai lần phiên dịch, biến thành một đoạn chữ viết như sau. Brando Akis kết thân với gia tộc Druos, bộ đội vũ trang tư nhân thống nhất hơn 8 vạn người. Dòng suối nguyên thủy có được tiến triển to lớn. Mùa xuân tới sẽ vào giai đoạn sản xuất, đường dây tiêu thụ cũng đã thông. Lý Lộc yên lặng xem xong dòng tin rồi bấm nút tắt máy. Akis và Druos. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.